Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 563, toàn thế giới đều điên rồi. Người điên ly chuyển nhượng Newcastle cổ quyền, tin tức truyền ra. Cả thế gian khiếp sợ. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng người Hà Lan Rijkaard chỉ có điều là một cái quá độ tính nhân vật. Chỉ chờ tới lúc người điên ly thân thể hoàn toàn khôi phục. Đợi được hắn chấp trưởng đội tuyển Argentina chinh chiến Nam Phi World Cup kết thúc. Chim khách quân đoàn không nghi ngờ chút nào lại gặp trở lại người điên ly khống chế bên dưới. Hầu như toàn thế giới cũng đã dự kiến một cái tân vương triều quật khởi. Thế nhưng, ai có thể đoán muốn lấy được? Ngay ở thời khắc như vậy, ngay ở Newcastle vệ miện giải đấu quán quân lần đầu xuất hiện vương triều mô hình lúc mấu chốt. Người điên ly lại hào không lưu luyến địa hoàn toàn rút người ra. Triệt triệt để rời đi nhà này, hầu như là hắn một tay từ vực sâu vũng bùn bên trong phủng trên. Đỉnh cao, đem hắn coi như thần linh câu lạc bộ. Đi như vậy chi đột nhiên, như vậy chỉ thẳng thắn, lại là như vậy chi tiêu sái. Tận đến giờ phút này, mọi người rốt cục hồi tưởng lại. Cuối mùa giải đoạn Newcastle sân nhà chiến bình MU thi đấu cuối cùng mấy phút. Người điên ly tiến vào chủ tịch phòng khách sau khi tâm sự mấy câu nói để John hô hiệp sĩ lộ. Ra khiếp sợ vẻ mặt tình cảnh đó. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước người điên ly từng nói. Phòng chừng chính là chuyển nhượng cổ quyền một chuyện. Câu đố chân tướng, rốt cục nổi lên mặt nước. Thế nhưng, đã không có ai lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở Newcastle câu lạc bộ phản ứng. Ngăn ngắn một ngày bên trong, đến từ các quốc gia đám phóng viên, như là thủy triều như thế dâng tới thành phố này. Thế nhưng, truyền thông cùng các cổ động viên nhất định thất vọng rồi. Bởi vì khi bọn họ đến sau khi, mới phát hiện người điên ly đã không ở thành phố này. Hắn đi như vậy sạch sẽ lưu loát. Căn bản là đều không có tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức đến đối với toàn bộ sự tình tiến. Hành chính thức giải thích cùng tuyên cáo dự định. Toàn bộ quá trình, từ bắt đầu đến kết thúc, tựa hồ chỉ có ngăn ngắn mấy phút. Người điên ly chỉ là ở Newcastle chính thức trên trang web. Làm ra như thế một cái chiếm cứ toàn bộ trang web mặt giấy không tới 1/10 đơn giản thông. Báo, dùng một nhóm không đủ 40 cái chữ Anh mặc tiêu đề. Liền kết thúc hắn ở sân bóng St. James Park thống trị. Sau đó, cả người hắn lại như là đột nhiên phá nát ở trong không khí bong bóng xà phòng. Ở Newcastle biến mất không thấy hình bóng, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Mà đối mặt mãnh liệt mà đến phóng viên cùng quần tình xúc động cổ động viên, câu lạc bộ chủ mới tịch John Henry không thể không tổ chức một phương diện buổi họp báo tin tức. Chuẩn bị hướng về toàn thế giới giải thích trong này ngọn nguồn. Lấy sợ bị đã hướng tới phẫn nộ Newcastle các cổ động viên xé thành phấn vụn. Ngày 25 tháng 5, Henry tiên sinh, người có thể nói rõ một hồi người điên ly rời đi nguyên nhân sao? Có người nói John gia tộc cùng người điên ly sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Xin hỏi là như vậy phải không? Có đưa tin xưng người điên ly lúc rời đi là bởi vì nước Anh giới bóng đá đối với người Hoa tư. Bản bài xích, Henry tiên sinh, người làm chủ mới tịch đối với này thấy thế nào? 3 tỷ bảng Anh mua tiến vào Newcastle 51% cổ phần. Người cảm thấy cái giá này chỉ có phải là hơi cao đây? Henry tiên sinh, xin hỏi Newcastle tiếp đó sẽ lấy ra sao chuyển nhượng sách lược? Rijkaard tiên sinh có hay không còn sẽ tiếp tục đảm nhiệm bơi qua huấn luyện viên trưởng chức vụ? Henry tiên sinh, sân bóng St. James Park buổi họp báo tin tức phòng. Khách, Newcastle đời mới câu lạc bộ chủ tịch John Henry bị trước mắt điên cuồng đám phóng viên cho chấn. Động rồi, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái một phương diện tuyên cáo mà thôi. Lại ở ngăn ngắn một ngày bên trong khó mà tin nổi địa đến rồi bao lớn hơn 400 danh ký người. Tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, mấy chục loại ngôn ngữ trong cùng một lúc cùng một không gian lung ta lung tung mà vang lên đến. Nhỏ nhỏ phòng khách không gian gần như sắp cũng bị bóp nát. Còn có đứng ở cửa không cách nào tiến vào phóng viên. Đang cố gắng mà đem microphone hoặc là máy quay phim màn ảnh từ đoàn người đỉnh đầu nhét vào đến. John Henry cảm giác mình lại như là một con đâm vào chim sẻ oa. Đầu quả là nhanh cũng bị náo bạo. Ngoại trừ điên cuồng phóng viên, còn có càng thêm điên cuồng cổ động viên ở trang web trên biết được câu lạc bộ đem vào hôm nay tổ. Trước buổi họp báo tin tức, chuyên môn giải thích người điên ly rời đi nguyên nhân tin tức sau khi. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu người điên ly rời đi Newcastle fan. Bóng đá, đem sân bóng St James Park trước quảng trường vì nước chảy không lọt. Mấy trăm ngàn người tụ tập cùng nhau. Vượt xa trước đây không lâu chúc mừng vệ miện Premier League quán quân thành công dạo phố quy mô. Có chút kích động cổ động viên. Thậm chí đã ở không thể chờ đợi được nữa mà hô lớn, đưa ta người điên ly, khẩu hiệu. Nói thật, vào đúng lúc này, trước còn tự tin tràn đầy muốn trở thành một tên vĩ đại câu lạc bộ chủ tịch John Henry. Bị hắn chứng kiến một màn chấn động. Hắn biết người điên ly ở thành phố này có to lớn uy vọng. Hắn cũng tưởng tượng quá người điên ly rời đi gặp hình thành ra sao sự vang dội hiệu ứng. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới quá sẽ phát sinh điên cuồng như thế một màn. Toàn bộ thành thị, toàn bộ nước Anh thậm chí toàn bộ Europa đều bởi vì tên kia rời đi. Mà chẳng hiểu ra sao địa đều rơi vào không thể ngăn chặn điên cuồng. Những người hùng hổ dọa người phóng viên, những người đầy mặt oán giận cổ động viên. Tất cả mọi người đi tới nơi này đều vì chờ đợi một cái đáp án. Một cái liền John Henry chính mình cũng không biết đáp án. Vẻn vẹn là một cái đáp án mà thôi. John Henry vốn cho là, vào hôm nay buổi họp báo tin tức trên, các ký giả gặp phi thường khách khí nhiệt tình chúc mừng chính mình trở thành Newcastle câu lạc bộ. Ông chủ, sau đó đang hỏi một chút đội bóng tại đây cái mùa hè chuyển nhượng kế hoạch. Sau đó sẽ hỏi một chút chính mình cái này chủ mới tịch đối với đội bóng tương lai triển vọng. Ai biết, sự thực hoàn toàn ngược lại. Không có ai để ý hắn cái này chủ mới tịch. Không có ai cho hắn dù cho một câu chúc mừng hoặc là khen tặng. Ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý hoàn toàn tập trung ở một cái đã không thuộc về người nơi này. Trên người, buổi họp báo tin tức phòng khách bên ngoài các cổ động viên kêu gọi thanh đã càng ngày càng to lớn. Các cổ động viên thủy triều một chút hô quát, như là không nhịn được liền muốn khởi nghĩa bạo dân. Mà trong đại sảnh các ký giả từng cái sắc mặt chiều mắt đỏ tỏa sáng địa nhìn mình chằm. Chằm, microphone cùng các loại máy ghi âm không muốn sống địa nhét lại đây. Chết tiệt, bọn họ hận không thể đem những người côn trạng vật chọc vào ta trong miệng. John Henry làm câu lạc bộ chủ mới tịch ngày thứ nhất. Nguyên bản tốt đẹp đáy lòng vào lúc này đã sớm biến mất không còn tăm tích. Hắn cũng bắt đầu hận cái kia chơi mất tích đem này một loại hỗn loạn xúy cho mình người điên ly. Người điên ly 3 tỷ bảng Anh bán trao tay trong tay cổ phần thông minh nhất nhà đầu tư. Vĩ đại nhất huấn luyện viên Newcastle ly kỳ cáo biệt người điên thời đại sau người điên. Ly thời đại, sa đọa vẫn là quật khởi. Newcastle đem đối mặt lựa chọn khó khăn người điên ly thực hiện 2 năm trước hứa hẹn. Chim khách một lần nữa trở về nước Anh huyết thống là cứu vớt. Là đầu cơ, người điên ly, một cái bóng đá trên thị trường gian thương ở Newcastle câu lạc bộ tân tầng quản lý tổ chức một. Phương diện buổi họp báo tin tức giải thích người điên ly rời đi quá trình sau khi. Toàn châu Âu đưa tin đều tập trung ở chuyện này tiến lên. Đối với người điên ly này một loại ở ngăn ngắn thời gian 4 năm bên trong. Trước sau dạy học Real Madrid, đội tuyển quốc gia Anh, Newcastle cùng Argentina đội tuyển quốc gia thu được thành công. Đồng thời sáng tạo ra khó mà tin nổi chính thức thi đấu toàn thắng ghi chép tuổi trẻ huấn luyện. Viên trưởng, vào giờ phút này, các phương tiện truyền thông lớn đưa ra bình luận, khen chê bất nhất. Hết thảy truyền thông cũng bắt đầu luận công ban thưởng nước Anh tài chính thời báo dùng huấn luyện viên giới vĩ đại nhất nhà đầu tư, như vậy tiêu đề đến từ đơn thuần tài chính đầu tư học góc. độ đến phân tích người điên ly ở Newcastle. Cuộc đời tài chính thời báo không hề che giấu chút nào địa cho rằng có thể ở ngăn ngắn không tới trong thời gian 2 năm liền thông qua đầu tư một nhà câu lạc bộ thu được 200 triệu bảng Anh trở lên thuần tiền mặt báo lại. Như vậy đầu tư hiệu quả có thể nói khủng bố. Liền ngay cả rất nhiều tài chính giới nhân sĩ chuyên nghiệp cũng hít khói. Huống chi, người điên ly ở trong thời gian 2 năm thu hoạch không chỉ là tiền tài. Hắn cá nhân mị lực đã sớm chinh phục thành phố này. Ngoặc kép chấm chấm, xem hắn tên như vậy. Nếu như đồng ý đổi nghề đi làm tài chính đầu tư nghiệp vụ, phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ trở thành cái nghề này bên trong trọng lượng cấp nhân vật. Hắn để nhiệt khó mà tin nổi, tài chính thời báo chủ biên David Zhou luân đốn ở văn chương. Bên trong không hề che giấu chút nào chính mình đối với người điên ly thưởng thức, mà cùng tài chính thời báo cái nhìn hoàn toàn ngược lại. The Times tức giận cho rằng người điên ly hành vi hoàn toàn là một loại đối với hoạt động bóng đá khinh nhờn, một loại điển hình thương mại hóa thao tác thủ đoạn. Mục đích gì chính là vì đầu cơ trục lợi thu được lượng lớn tiền tài. Đối với The Times lời giải thích, cái thứ nhất đứng ra phản đối là nhất quán thân ly phái truyền thông The Observer. Chúng ta vẫn rõ ràng địa nhớ tới, ở người điên ly thu mua Newcastle ban đầu, là ai ở đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất khiển trách đầu tư nước ngoài đối với nước Anh bóng đá thị trường ăn mòn, là ai đang vì Newcastle nhà này nước Anh lớn nhất fan bóng đá cơ sở câu lạc bộ huyết thống lớn tiếng hô to. Chúng ta cũng nhớ tới, đã sớm ở 2 năm trước, người điên ly cũng đã hướng hết thảy Newcastle fan bóng đá hứa hẹn quá. Ở thời cơ thích hợp, hắn sẽ đem câu lạc bộ chuyển giao cho người Anh. Mà hiện tại, hắn làm được, hắn không chỉ để này chi Tần Lâm giáng cấp đội bóng vệ miện dẫn siêu giải đấu quán quân, cũng vì STJ mang đến vô số ngôi sao bóng đá. Càng chim khách mang đến Raikkonen thế giới như vậy cấp danh soái. Hắn lại như là một cái tận chức phụ thân như thế. Đang nhìn đến con của chính mình rời đi chính mình nâng sau khi đã có thể vững vàng địa bước đi. Vào lúc này, hắn lựa chọn làm tròn lời hứa. Chọn rời đi, lẽ nào điều này cũng có lỗi. Vừa vặn ngược lại, đây mới là một cái chân chính nhân cách cao quý quý tộc hành vi. The Observer cùng The Times trong lúc đó đối lập quan hệ nguyên do đã lâu. Kịch liệt cạnh tranh để bọn họ đều là ở đồng nhất vấn đề trên nắm ngược lại quan điểm. Đặc biệt người điên ly giá lâm nước Anh sau khi The Observer dựa vào đối với người điên ly tận hết sức lực địa biểu dương dần dần áp chế đối thủ cũ The Times, mà này một vòng giao chiến, hiển nhiên chính là sự cạnh tranh này kéo dài. Có điều, The Observer văn chương, đúng là xác thực đang nói rất nhẹ hợp lý. Ở toàn bộ nước Anh, dư luận bão táp càng lúc càng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả Inter Milan tam quan vương vĩ nghiệp cùng sắp đến Nam Phi World Cup, đều hộ đều nên vì người điên ly rời đi Newcastle sự kiện nhường đường. Mà bị rào tiến vào trận này dư luận trong gió lốc, cũng không cũng chỉ có này The Times. The Observer chờ mấy nhà truyền thông, cũng không cũng chỉ có nước Anh truyền thông, toàn bộ châu Âu truyền thông đều không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra phát biểu quan điểm của chính mình. Nước Pháp Lê Quai, người điên ly đã để Newcastle có rồi siêu cường lực cạnh tranh. Hắn rời đi sẽ không đối với đội bóng chiến tích sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng, rất hiển nhiên, chim khách các cổ động viên nhưng không cách nào dứt bỏ như vậy một vị truyền kỳ huấn luyện viên. Trưởng, Italy La Gazzetta dello Sport, người điên ly lần thứ hai bắt đầu phiêu bạt. Không biết Nam Phi World Cup sau khi kết thúc, hắn còn có thể hay không trở về câu lạc bộ sân bóng. Có nhà ai câu lạc bộ, phải nhận được vị này tuổi trẻ truyền kỳ chủ soái. Tây Ban Nha báo A. Có thể Florentino vào lúc này có thể ra tay rồi. Tan mất Newcastle cái này đại bao phục. Người điên ly trở lại Bernabeu. Tiếp nhận ngu ngốc người Chile Pellegrini khai sáng lại một cái tân thần thoại đã cũng không phải là không thể. Nước Đức kích cơ. Cứ việc ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải rời xa đỉnh cấp giải đấu. Thế nhưng, Người điên ly dạy học giá trị bản thân nhưng vẫn cứ xa xa mà vượt qua Inter Milan tam quan vương. Công huân chủ soái Mourinho. Đây là cùng người điên ly cùng ở một thời đại huấn luyện viên bóng đá BI. Cùng châu Âu truyền thông phản ứng kịch liệt như thế. Trung Quốc trong nước truyền thông càng là làm lộn tung lên thiên trong nước chuyên nghiệp bóng đá. Báo chí sút gôn phát biểu văn chương. Lời thề son sắt địa làm ra tinh chuẩn, dự đoán, người điên ly sở dĩ chuyển nhượng Newcastle. Kỳ thực chính là vì về nước dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia xung kích năm 2011 Asian Cup cùng 2014 năm Qatar, trợ giúp đội tuyển Trung Quốc thực hiện lịch sử tính đột phá. Nắm giữ tương đồng cái nhìn, truyền thông, còn có khác một đại quyền uy báo chí thể thao Tuần San. Thể thao Tuần San dùng độc nhất vạch trần phương thức công bố. Đang tiến hành oanh oanh liệt liệt đánh hắc phong hung bạo Trung Quốc giới bóng đá cứ cần cứu vớt. Mà tân liên đoàn bóng đá chủ tịch Duy Địch cân nhắc đến người số một tuyển. Chính là thần thoại chủ soái người điên ly. Vì lẽ đó liên đoàn bóng đá cao tầng tập thể điều động. Đã đang bí mật liên hệ người điên ly. Thảo luận hắn dạy học đội tuyển quốc gia độ khả thi. Thậm chí cặn kẽ đưa tin xưng. Liên đoàn bóng đá vì được người điên ly gật đầu. Làm to nhượng bộ, đồng ý đem tất cả toàn lực đều giao cho vị này thần thoại chủ soái. Mà người điên ly bản thân đối với cái này khiêu chiến cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đang suy nghĩ, tiếp thu liên đoàn bóng đá mời. Các fan bóng đá Trung Quốc cũng ở các diễn đàn lớn trên làm cho không thể tách rời ra. Ta hy vọng, người điên ly có thể dạy học đội tuyển quốc gia. Chỉ có hắn mới có thể cứu vớt liên đoàn bóng đá. Người lan châu bánh nướng đi. Liên đoàn bóng đá kết nối với đế đô cứu vớt không được. Chúng ta càng nên quý trọng người điên ly. Không nên để cho hắn bị liên đoàn bóng đá gieo vạ. Người điên ly nên đi dạy học nhà giàu. Từng cái chinh phục năm giải đấu lớn. Soàn soạt hoác. Mourinho muốn đi Real. Thùng cơm đến Inter đi. Tiếp tục tam quan vương vĩ nghiệp. Inter tránh ra một bên. Thùng cơm nên đến chúng ta Milan. Leonardo vẫn là quá non. Đi chết. Berlusconi sắp phá sản. Hắn phó nổi người điên ly dạy học tiền lương sao? Vẫn là đến chúng ta Real đi. Pellegrini cút đi. Ta hoàng để trống chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay ở toàn thế giới đều vây vòng quanh lão Lý chuyển nhượng chim khách một chuyện triển khai tranh. Luận lúc. Ngắn ngủi biến mất Lý Thống Phạm rốt cục ở ngày mùng 1 tháng 6 hiện thân Argentina bố nghi no. Còn có không tới 20 ngày thời gian. Cả thế gian đều chú ý Nam Phi World Cup sắp khai hỏa. Có tư cách chúng cử đội tuyển quốc gia các ngôi sao bóng đá. Ở giải đấu chinh chiến kết thúc ngắn chạm nghỉ ngơi sau khi. Đều phán tinh tinh phán mặt trăng như thế chờ đợi đội tuyển quốc gia chủ soái triệu hoán. Chờ đợi có thể leo lên thế giới bóng đá đỉnh cao sân bóng dương ra hùng phong. Mà thăng cấp Nam Phi chiến trường các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trường. Cũng vào lúc này bắt đầu lục tục công bố ban đầu 32 người trúng cử danh sách lớn. Trước hết công bố danh sách lớn chính là đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngay lập tức đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản đội tuyển Ghana, Mexico, Uruguay. Hy Lạp các đội bóng cũng nhanh chóng công bố danh sách lớn. Đội bóng bắt đầu vì là lúc trước cuối cùng tập huấn làm chuẩn bị. Đội tuyển Argentina danh sách lớn cũng sắp ra lò. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.